Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 620, nổi giận phụ tử. Tại Odin phân tâm chú ý nghe Vader tình báo lúc, Hagin cùng Munin cũng lưu ý đến chủ nhân chú ý không có đặt ở bọn chúng trên thân. Hoa, hoa, hoa. Hai cái quả qua lại dùng khàn giọng tiếng kêu trao đổi thoáng cái. Đen như mực trong mắt đồng thời lộ ra tham lam cùng vẻ khát vọng. Bọn chúng cảm nhận được quả táo vàng thơm ngọt khí tức. Hagin cùng Munin tốc độ phi hành thật nhanh. Bọn chúng dự định đuổi tại Odin lực chú ý quay lại trước khi đến cướp đi quả táo vàng hưởng dụng. Cùng lúc đó, bị Lasso cải tạo qua không gian đặc thù tọa độ bắt đầu phát huy tác dụng. Đứng tại phù văn ngoài trận Emma bên người đột nhiên xuất hiện không gian ba động. Một cái phảng phất có thể thông thiên triệt địa to lớn bóng người từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Đã sớm chuẩn bị Tamamonomae đem ẩn nấp pháp thuật gia trì ở tên này cự nhân trên thân. Tại không người phát hiện hành tung của nàng trước đem nó ẩn tàng. Skadi đối với chung quanh trận địa sẵn sàng bầu không khí có chút mộng bước. Ngoặc kép, tình huống như thế nào? Lá sơn đâu? Mới vừa hoàn thành Muspenhai đi xứ nhiệm vụ, Skadi còn chưa kịp thu nhỏ thân thể. Tại Emma gọi phía dưới, nàng vội vàng giải trừ cự nhân chân thân. Không hiểu ra sao hướng Emma hỏi thăm từ đầu đến cuối. Hakin cùng Munin à, nghe Emma ngắn gọn giảng thuật. Skari ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Ta đã sớm nghĩ xử lý cái kia hai cái ồn ào quả. Bạch, chân trời xẹt qua hai đạo đen nhánh lưu quang. Từ tia sáng phương hướng đi tới đến xem. Vừa vặn nhau nhau bị Tamamonomae nâng ở trong tay quả táo vàng bay tới. Đến rồi, Emma trịnh trọng hướng Sigrum nhắc nhở, kích hoạt phù văn trận, bị ăn bản năng khu xử Hakin cùng Munin lưu ý không đến hoàn cảnh chung quanh. Ánh mắt của bọn nó hoàn toàn bị viên kia lơ lửng giữa không trung quả táo vàng hấp dẫn. Hoa hoa, hai cái thét chói tai vang lên bay thẳng mà xuống quạ trong nháy mắt liền đột nhập đến phù văn. Trận phạm vi bên trong. Sigrun chờ Valkyrie vừa lúc ở lúc này kích hoạt sớm đã bố trí tốt rune phù văn. Tại Hakin cùng Munin trong mắt, gần ngay trước mắt quả táo vàng đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là một mảnh thấy không rõ chung quanh màu xám mê vụ. Dù sao cũng là Odin thuần dưỡng thần điểu, thoát ly bản năng khu xử về sau, bọn chúng lập tức cảm thấy không thích hợp. Nhưng lúc này mới muốn chạy trốn đã quá muộn. 9 tên Valkyrie liên thủ bày ra mê tung trận đưa chúng nó vây ở trong phạm vi nhất định vô pháp. Thoát đi, từ Kratos cùng Atroi thị giác đến xem. Cái kia hai cái tốc độ cực nhanh quạ từ đầu đến cuối tại trong phạm vi nhất định không có đầu mối. Đảo quanh, Atroi có chút kích động nhìn bắt đầu dương cung cài tên Skadi. Skarim. Ta nghe mụ mụ nói qua chuyện xưa của nàng. Nghe nói nàng là cửu giới tốt nhất thợ săn. Không có con mồi có thể từ trong tay nàng đào thoát. Kratos trầm mặc nhẹ gật đầu, xử lý cái này. Hai con quạ liền có thể trừ bỏ Odin nhãn tuyến. Vì ta huấn luyện Atroi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Kratos cho tới bây giờ cũng không phải là phó thác cho trời người. Hắn chỉ biết đem vận mệnh giữ tại trong tay mình, mặc dù không biết Odin đối với hắn và Atroi đến cùng có cái gì chấp niệm. Nhưng từ Bragi xuất lĩnh anh linh chiến sĩ đột kích bắt đầu, Kratos liền biết bọn hắn cùng Odin ở giữa không có hòa bình có thể nói. Đã như vậy, Kratos kéo căng cánh tay bên trên quấn quanh Blade of Chaos xiềng xích. Lão hỏa kế. Chúng ta lại muốn trọng thao cựu nghiệp, coi như là sâu ở đây. Hắn động thái thị lực cũng theo không kịp Hakin cùng Munin tốc độ phi hành. Emma bọn người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đen kịt Kage tại phù văn trong trận tả xung hữu đột. căn bản thấy không rõ hai con quạ chuẩn xác vận động quỹ tích. Nhưng Skadi có thể, thú liệp nữ vương linh động hai mắt theo bóng đen di động mà chuyển di. Hai chi liên châu tiễn đã khoác lên trên dây, hút tương đương, một lần cuối cùng hít thật dài một hơi. Skadi hai mắt thoáng qua bóng loáng, ngừng thở đồng thời buông tay ra bên trên dây cung. Bằng tương đương, hai chi vũ tiễn đồng thời bay về phía phương hướng khác nhau. Cơ hồ tại mũi tên bay ra đồng thời liền nghe được hai tiếng khó nghe kêu thảm. Hoa, cô, đứng ngoài quan sát Achoi Soskadi bản nhân còn kích động. Mắt thấy Hakin cùng Munin trúng tên ngã xuống đất. Hắn hưng phấn nhảy lên một cái. Bắn trúng, phụ thân, ngươi thấy sao? Skadi bắn trúng Odin quạ đen. Kratos khó được lộ ra cười yếu ớt. Nhìn thấy, làm tốt lắm. Ngay tại kim cung bên trong hướng Vader ra lệnh, Odin đột nhiên nhìn thấy Thi Ca Chi. Thần Bragi vội vã chạy tới. Phụ thân, mau đem Hakin cùng Munin triệu hồi đến. Bọn hắn có nguy. Còn không đợi Bragi lời nói xong, Odin đột nhiên mắt tối sầm lại. Ngô, ở xa Venereia lạc đường Vader nghiêng đầu một chút. Phụ thân, Bắc Âu nói tục. Odin cái trán tràn đầy gân xanh nổi giận quát mắng. Có người bắn giết Hakin cùng Munin. Ta nhìn không thấy cửu giới bất luận cái gì cảnh tượng. Cùng lúc đó, ngay tại nghe lá sâu lai lịch Vanir đột nhiên sắc mặt khẽ động. Hắn đưa tay ngăn cản lá sâu lời nói. Đầu tiên chờ chút đã. Đứng dậy đi vào ngoài phòng. Thần hậu Narcissism trên mặt kinh nghi cùng Vanir liếc nhau một cái. À tương đương, Vanir trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười. Mặc dù không biết là ai làm, nhưng ta không thể không tán thưởng một câu. Làm tốt lắm, từ trong nhà cùng đi ra lá sâu ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thì ra là thế, Odin thích dình coi mắt chó rốt cục bị đâm mù. Vanir có chút ngoài ý muốn xoay đầu lại. Người biết là ai? Lá sâu mỉm cười xoa ngực cúi đầu. Đương nhiên biết, hành động lần này chính là từ ta bày kế. Ồ... Vanir trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thú vị, người trẻ tuổi, ta bắt đầu tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Vào đi, chúng ta thật tốt nói chuyện hợp tác công việc. Odin cái kia lão tiểu tử tại cửu giới chi chủ vị. Chí bên trên ngồi quá lâu, là thời điểm để hắn chuyển một chuyển cái mông. Hakin cùng Munin bị Skadi bắn giết đồng thời. Bọn chúng phân tán đến cửu giới các nơi phân thân cũng toàn bộ tan biến. Odin từ tự xưng là toàn trí toàn năng chúng thần chi phụ biến thành phổ thông độc nhãn lão nhân. Cửu giới chuyện đang xảy ra hoàn toàn thoát ly hắn quan trắc. Tức hổn hển Odin không để ý tới tiếp tục đuổi bắt lá sâu rơi xuống. Hắn đem Vader từ Venerhaya triệu hồi, để hắn thay thế tho tọa trấn Asgard. Đem Isir thần tộc cuối cùng quyết chiến binh khí phái đến Midgard xem xét tình huống. Âm âm, trên bầu trời tụ lại lôi điện để Kratos cùng Sigrun đám người trên mặt đồng thời biến sắc. Sigrun ngưng trọng nói ra, Thor muốn tới, mau chóng thu thập xong nơi này tất cả. Tránh về Freyr trong đình viện, Skadi tay nâng lấy hai cái trúng tên thần điểu quả. Luôn luôn lãnh diễm gương mặt xinh đẹp bên trên hiếm thấy lộ ra thỏa mãn cười ngây ngô. Emma bằng nhanh nhất tốc độ kết ấn thi pháp bình định đỉnh núi vết tích. Một đoàn người tại Sigrun dẫn đầu dưới vội vàng trở về Freyr đình viện. Sigrun lần nữa cải biến đình viện xuất khẩu. Oanh, Freyr đình viện chuyển di đồng thời. Một đạo màu xanh trắng lôi điện hạ xuống vây thua gát đỉnh núi. Tay cầm Mjolnir thò ánh mắt sắc bén bốn phía liếc nhìn. Không thể phát hiện cái gì dị dạng. Làm thò chú ý tới vây thua gát hồ trung ương pho tượng lúc. Lửa giận của hắn lập tức từ từ dâng đi lên. Nguyên bản cỗ này pho tượng tư thái là phi thường tiêu chuẩn thò nâng trùy. Biểu lộ cũng đáp nặn đến kiên nghị mà quả cảm. thể hiện ra tho dũng mãnh kiên cường một mặt, nhưng lúc này cỗ này pho tượng biểu lộ lại trở nên có chút hèn mọn. Miệng há mở hiện lên o hình, mừng thầm vẻ mặt trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia thống khổ. Lúc đầu giơ cao hướng lên trời chiến chùy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tho dưới hông. Đầu búa ngay tại nện ở hai chân của hắn ở giữa. Đây chính là tho pho tượng lộ ra, sao sao, biểu lộ nguyên nhân. Tự tìm cái chết, đôm đốp, ầm ầm, cuồng dã lôi đình đem vây thua gát đỉnh núi triệt để san bằng. Tho vô ý thức tự mình hủy diệt khả năng vẫn tồn tại hiện trường vết tích. Là ai? Đừng để ta bắt đến ngươi. Ta nhất định sẽ tự tay dùng Mjolnir nện bạo đầu của ngươi. Lấy lôi thần tho tên thề. Ngoặc kép, át xì tương đương, mới vừa cùng Vania nói tốt hợp tác hiệp nghị. Lá thâu đang chuẩn bị phát động truyền tống sách trở về Midgard. Xảy ra bất ngờ hát xì để hắn đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ngoặc kép, ta sẽ còn cảm mạo. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.